Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1551 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. 4 chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước, lúc đó bạn đang học lớp 9. Bạn kể rằng hồi lúc mà bạn còn nhỏ cỡ 2-3 tuổi, bạn đã sống cùng với lại ông bà nội của bạn ở Long Xuyên, An Giang. Bạn không có sống chung với lại ba mẹ của bạn, tại vì ba mẹ của bạn lo kinh doanh làm ăn mua bán, mà công việc kinh doanh của ba mẹ lại ở quê ngoại của bạn là ở tỉnh biên An Giang. Với lại bạn á là cháu nội duy nhất của ông bà nội của bạn, cho nên ông bà rất là cưng bạn, đã dành với ba mẹ nuôi bạn, ba mẹ cũng cho ông bà nội nuôi luôn. Thì bạn ở chung với lại ông bà nội từ nhỏ cho tới năm mà bạn học lớp 7. Bạn kể rằng ông bà rất là thương bạn, mà nhất là ông nội của bạn á, ông cưng bạn dữ lắm, lo lắng chăm sóc cho bạn tỉ mỉ vô cùng. Ông không bao giờ để cho bạn thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Rồi cho tới năm mà bạn học lớp 7, ông nội của bạn bị bệnh, ông qua đời. Mà trước khi ông nội qua đời á, ông nội đã chuẩn bị rất là nhiều thứ cho bạn, mà chỉ có một mình bạn có thôi, còn mấy đứa cháu khác á, thì không có đứa nào có cả. Ông nội mặc dầu rất là yếu, nhưng mà ông đã đi mua cho bạn một cái bàn, một cái ghế để mà ngồi học. Rồi ông thấy phụ huynh người ta mua cho con người ta bộ máy tính bàn á các bạn, thì ông nội cũng bắt chước. Ông nội mua cho bạn một bộ máy vi tính bàn để mà cho bạn học. Rồi ông còn mua cho bạn một chiếc xe đạp xịn để mà bạn chạy đi học. Ông còn để lại cho bạn một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Ông đưa cho ba mẹ của bạn, ông nói với ba mẹ rằng á, cái phần tiền này á là để dành cho bạn ăn học tới nơi tới chốn, lo cho bạn lên đại học. Thì sau này khi mà ba mẹ nói cho bạn nghe, tại vì lúc đó bạn còn nhỏ, bạn đâu có biết cái vụ sổ tiết kiệm đâu. Sau này khi mà bạn lớn, ba mẹ nói cho bạn nghe mà bạn xúc động vô cùng, bạn nhớ thương ông nội của mình vô cùng luôn. Thì bạn kể rằng á, trước khi mà ông nội mất thì ông nội có phân chia tài sản. Ông nội của bạn á là có một cái nhà chính, ông bà với bạn ở. Thì cái căn nhà chính này là dạng giống như là nhà thờ tự á các bạn. Rồi á là nằm trên một cái miếng đất cũng khá là lớn, ở phần trước là có một cái khoảng sân. Còn kế bên đây á là có một miếng đất, ông bà nội của bạn đã cất một cái khu trọ 8 phòng. Ở phía sau cái khu trọ này á là có một cái mảnh đất nhỏ nữa. Thì mấy người cô kia ông bà nội đã chia cho rồi, chỉ còn có ba với lại cô năm của bạn là ông bà nội chưa chia. Thành ra trước khi mà ông nội của bạn mất, ông nội đã chia á là ông nội cho ba mẹ của bạn dãy phòng trọ 8 phòng đó với lại cái miếng đất phía sau dãy phòng trọ. Còn cái nhà chính á thì ông nội cho cô năm của bạn. Thì sau khi ông nội mất rồi, cô năm của bạn mới chuyển về đây sinh sống. Mà do cô năm ở nhà thờ chính, thành ra cô năm phải chăm sóc cho bà nội của bạn. Còn ba mẹ của bạn á, lúc mà ông nội mất rồi, ba mẹ cũng về ở ngay chỗ cái mảnh đất này á, thì ba mẹ cất một cái căn nhà nhỏ. Do cô năm của bạn dọn vô ở rồi, thì lúc đó bạn đã chuyển qua cái căn nhà nhỏ bên đây để mà ở. Thì nói chung á là cũng sát bên nhau thôi, do là bạn cũng đi học. Còn ba mẹ của bạn á, thì công việc làm ăn ở dưới tỉnh biên vẫn làm, cho nên đó là ba mẹ cứ đi đi về về, cứ đi 2 3 ngày rồi ba mẹ về 1 2 ngày rồi lại đi tiếp. Bạn lúc đó cũng lớn, cũng tự lo được cho bản thân của mình rồi. Thì bạn kể rằng á, là do là cô Năm ở cái căn nhà chính đó, cho nên cô Năm phải lo cho bà nội. Cái thời gian đầu ông nội của bạn mới mất á, thì bà nội vẫn còn khỏe lắm, cho nên đó là bà nội cũng đi tới đi lui trong nhà. Rồi nhiều khi cô Năm đi làm á, bà nội cũng sẽ tự lo cho bản thân của mình ăn uống, rồi bà nội ra quét sân này nọ kia, nói chung là bình thường. Nhưng rồi sau đó do là sức khỏe của bà nội già yếu đi, thành ra bà nội á là không có đi nổi nữa, mà theo cái kiểu là đi chậm chậm trong nhà thôi. Lúc này cô Năm của bạn á là đã khóa cửa lại, tại vì cô Năm sợ rằng á, lỡ mà ở nhà bà nội đi ra ngoài, cái bà nội quên đóng cửa, cái người ta vô người ta ăn cắp đồ. Thành ra cô Năm đã nhốt bà nội trong nhà. Các bạn tưởng tượng nha, bà nội của bạn bị cô Năm nhốt á gần 2 năm trời. Bà nội chỉ quanh quẩn trong nhà không thôi, đồ ăn á thì cô Năm nấu sẵn ở đó đó. Rồi bà nội đói bụng á thì bà nội tự bới bà nội ăn, mà không cho mở tủ lạnh luôn nha các bạn. Nếu mà mở tủ lạnh á, về mà cô Năm biết là cô Năm la, chỉ ăn cái phần cơm mà cô Năm đã nấu sẵn để trên bếp mà thôi. Trời ơi, bạn nhớ rằng á, vào năm mà bạn học lớp 8 á, cứ mỗi lần bạn đi học về, cái bạn nhìn á, thì bạn thấy bà nội ngồi ngay chỗ cửa sổ á, nhìn ra ngoài đường, nắm cái tay run run vậy nè. Cái nhìn ra giống như ở tù vậy đó. Bạn chạy lại bạn hỏi nội ơi, nội nội khỏe không, nội ăn cơm chưa? Cái nội nói rằng là nội ăn rồi con ơi, nội ăn rồi. Mà ta nói bạn không vô nhà được luôn, tại vì cô Năm khóa cửa rồi, không hả, là chỉ có cô Năm có chìa khóa thôi, khi nào cô Năm về cô Năm mở thì mình mới vô được đó. Như vậy đó các bạn. Rồi á là cái thời gian đó ha, mỗi lần mà gia đình cô Năm ăn cơm á thì cô Năm sẽ ngồi ngay chỗ cái bàn chính. Cô Năm để một cái bàn nhỏ để mà cho bà nội ăn riêng, thì lúc đó là bà nội còn có thể tự xúc cơm ăn được. Nhưng mà về sau bà nội càng lúc càng già yếu, không thể xúc cơm ăn được á, thì bà nội run run run vậy nè, run run vậy nè. Cái mỗi lần bạn qua bạn thấy vậy á, cái bạn nói nội ơi nội, để con đút cơm cho nội ăn nha. Mà cứ mỗi lần mà bạn cầm cái chén cơm lên để mà đút cho nội ăn á, cô Năm la. Cô Năm kêu rằng đó là con bỏ xuống đi, đừng có đút cho nội. Mày đút vậy rồi cái mai mốt bà quen rồi phải hả, là để cho mình đút mới chịu ăn. Rồi ai rảnh thời gian đâu mà ngồi đút cho bà ăn hoài, để bà tự đút đi. Cái cô Năm la vậy, mà do bạn còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn đâu biết đâu, cô Năm đuổi ra thì bạn cũng đứng dậy bạn ra. Nhưng mà bạn kể rằng cho tới năm mà bạn học lớp 9 á, thì bạn thấy rằng bà nội quá già rồi. Tại vì ba mẹ thì đi làm, bạn thì ở đó chứng kiến hoài. Thấy bà nội quá già mà nhiều khi bà nội hả là không tự ăn cơm nổi luôn, thì mình phải qua đút. Mỗi lần mà bạn đút á, thì bạn sẽ là đút chậm chậm, múc cơm nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, rồi hả là đút vô miệng bà nội nhai từ từ từ, bà nội nuốt, bạn mới đút cái muỗng mới. Nhưng mà cô Năm của bạn thì la, cô Năm nói rằng á, là mày đút vậy á, rồi biết chừng nào bá ăn xong, để tao đút cho coi. Trời ơi, bạn nhìn cô Năm đút cho nội mà xót lòng xót dạ vô cùng. Cô Năm múc một muỗng cơm thiệt bự rồi đút thiệt nhanh. Bà nội của bạn á, là vừa nhai mà giống như nếu mà không nuốt xuống lẹ thì cô Năm sẽ la. Cho nên đó là bà nội nhai chịu chảo còn răng nữa đâu các bạn, rồi nuốt xuống. Mà hả có vẻ là khó khăn vô cùng. Thì lúc đó nó cứ diễn ra như vậy hoài các bạn. Bà nội cứ bị nhốt hàng ngày á, là cứ quanh quẩn ở trong nhà, không có được đi ra đường. Rồi mỗi lần cô Năm về thì bạn mới chạy qua được. Rồi thí dụ như nếu mà có mấy cô khác mà ghé thăm nội á, mấy cô đó mà có cho tiền bà nội á, mỗi lần mà bạn mà rảnh bạn chạy qua đút cơm cho nội thì nội cũng sẽ nhét hết cái phần tiền mà mấy cô cho bạn hết trơn, kêu bạn á là đem về cất đi con. Thì cuộc sống của bà nội khổ ải như thế trong vòng 2 năm. Sau đó bà nội của bạn cũng qua đời vào năm mà bạn học lớp 9. Thì khi mà bà nội mất đi rồi á, gia đình cũng chôn bà nội bình thường thôi, chôn bà kế cạnh ông nội của bạn. Bạn kể rằng sau khi mà bà nội mất tầm khoảng chừng một tháng, tự nhiên cái đêm đó bạn ngủ bạn nằm mơ. Trong giấc mơ á, bạn thấy á, là mình đi qua bên nhà chính của bà nội, là bây giờ là nhà cô Năm rồi. Thì cô Năm có hai đứa con nhỏ. Bạn nhớ rằng á, là mình đi qua bên nhà cô Năm. Cái bạn ngồi chơi với lại hai đứa em của bạn. Trong lúc đang ngồi chơi, cái tự nhiên á, là bạn nghe tiếng động ở phía sau nhà, cái bạn mới chạy ra phía sau. Thì bạn mới nghe tiếng động ở trong cái toilet. Bạn mới chạy lại đằng toilet, bạn coi coi cái gì trong đó mà sầm vậy. Thì lúc này bạn thấy rằng bà nội mở cửa bước ra từ trong toilet. Khi mà nhìn thấy bà nội của bạn thì trong cái vía của bạn, bạn đã biết rằng bà nội của mình mất cả tháng nay rồi. Mà bây giờ thấy bà nội thì bạn sợ. Bạn sợ lắm. Thành ra bạn mới bỏ bạn chạy. Thì lúc đó bạn nhớ rằng đó là bạn bỏ bạn chạy vọt ra ngoài cái cửa sau á. Và khi mà bạn chạy tới ngay chỗ cái cổng nhà đó, thì lúc này bà nội chạy theo chụp cái tay của bạn lại. Bà nội mới kêu rằng đó là: "Con ơi con đừng có sợ. Con đừng có sợ, có phải bà nội chết là con sợ đúng không? Con đừng có sợ nha. Con chết rồi. Con chết rồi, cho nên nó là con hả đi theo bà nội đi." Cái lúc này bạn mới nghe bà nội nói rằng: "Con chết rồi, con chết rồi. Ủa mình chết rồi hả?" Bạn nghĩ vậy đó, "Ủa mình chết rồi hả?" Các bạn dòm bà nội hoang mang sợ hãi. Bạn mới hỏi rằng đó là: "Ủa nội nói vậy là sao?" Thì bà nội nói rằng đó là: "Con chết rồi. Con bị xe tải cán chết rồi. Cho nên đó là bây giờ á bà nội về, bà nội dẫn con đi với bà nội nè." Thì cái lúc này á, bạn nghe bà nội nói xong, bạn không biết: "Ủa, mình bị xe tải cán chết hả trời? Hồi nào? Mình bị hồi nào trời?" Do là trong mơ bạn không biết. Cái bạn nói: "Ủa mình bị hồi nào?" Thì trong cái lúc mà đang ngỡ ngàng đó thì bạn thấy cô Năm về. Cô Năm đang chạy xe vô cổng á. Cái cô Năm mới kêu mẹ của bạn. Lúc đó là mẹ ở nhà nha, trong giấc mơ nha. Là làm như khi cô Năm về, cô Năm không có nhìn thấy bạn, cũng không có nhìn thấy bà nội đang đứng đó. Mà cô Năm chạy vô tới cổng, cái cô Năm gọi vọng qua bên nhà của bạn ở bên sau cái dãy trọ đó các bạn. Cô Năm kêu mẹ của bạn rằng đó là: "Hạnh ơi, Hạnh, Hạnh ơi, con bé nó chết rồi, trời ơi nó chết rồi, nó bị xe tải cán chết rồi mẹ ơi, ra lẹ ra lẹ." Là bạn thấy cô Năm nói với mẹ, kêu mẹ vậy đó. Thì lúc này bạn mới nghĩ: "Ủa vậy mình chết thiệt rồi hả trời? Mình chết thiệt rồi hả? Ủa nội con chết thiệt rồi hả nội?" Cái nội gật đầu. Nó nói: con chết thiệt rồi, thôi bây giờ con đi theo nội đi, để nội dẫn con đi theo nội nha." Cái xong cái bắt đầu bà nội dẫn đi. Mà bạn nói nha, thí dụ như ngay chỗ cái cổng của mình đây đi, rồi đi vô một cái khoảng sân mới vô tới nhà. Nhưng mà khi mà bà nội dẫn bạn đi á, vừa quay một cái là bạn thấy vô ngay tới cái cửa sau rồi. Bà nội không có dắt bạn vô cái cửa chính trước, mà bà nội lại dắt bạn vô từ cái cửa sau. Và khi mà bà nội vô á, bà nội đi giống như lẻn lẻn lẻn đi vô. Rồi á là nhìn giáo giác, bạn thấy cái mặt bà nội là có vẻ sợ cái gì đó. Cái bà nội nói với bạn rằng á là: "Đi vô, đi nhẹ nhẹ thôi con. Đi nhẹ nhẹ thôi, đừng có làm tiếng động lớn ổng nghe đó. Đừng có làm tiếng động lớn ổng nghe nha, đi nhẹ nhẹ vô, đi theo bà, lẹ lên, lẹ lên." Bà nội làm vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn cũng nghe lời nội, bạn đi nhẹ nhẹ nhẹ vô. Khi mà bạn vô cái cửa sau rồi ha, bạn đứng trong nhà sau thì bạn mới nhìn ra phía trước là bạn thấy ông nội của bạn không biết là đi đâu về. Ông nội đang cởi cái áo khoác ra treo lên. Thì do là từ nhỏ ông nội cưng bạn quá, cho nên đó là hồi cái lúc còn nhỏ bạn đeo ông nội dữ lắm, thương ông nội lắm, thân với lại ông nội hơn là bà nội của bạn. Thành ra khi mà nhìn thấy ông nội, mà ông nội đã mất là cũng hơn 2 năm rồi đúng không? Lúc này á bạn thấy bạn mừng quá, cái bạn mới kêu rằng: "À nội, ông nội, ông nội, ông nội ơi, con nhớ ông nội quá." Bạn mới nhào lại. Mà trong khi lúc đó bà nội níu cái tay bạn lại, mà bạn vẫn không ở lại nha. Bạn mới nhào lại: "Hả nội ơi, con nhớ ông nội quá trời luôn. Ông nội ơi, con chết rồi ông nội ơi. Xe cán con chết rồi. Cho nên nó là hả bà nội dẫn con vô đây nè, bà nội dẫn con vô đây nè." Bạn nói với ông nội vậy đó. Thì lúc này á ông nội mới quay qua, ông nội nhìn bạn, ông nội ngỡ ngàng. Cái ông nội hỏi rằng á là: "Cái gì? Ai nói con chết? Ai nói con chết?" Các bạn nói: "Dạ mới nãy bà nội nói con chết." Xe cán con rồi. Bà nội nói là xe cán con rồi, con chết rồi. Kêu con đi vô đây với nội nè. Thì lúc đó ông nội mới nhìn liếc qua bà nội vậy nè. Ông nội mới nói rằng đó là con chưa chết. Chết gì mà chết. Con có được ở đây, đi về. Cái ông nội mới dắt tay bạn ra trước cửa đó. Ông nội mới kêu hai người, mà bạn nói rằng hai cái người này á là theo mình nhìn mình biết là đàn ông đi, tại vì nó to con nó bự lắm, và hai người này đang thui thù lùi à. Thì ông nội kêu hai người đó đó, ông nội đẩy bạn qua cho hai người đó. Ông nội nói rằng đó là ê ê hai thằng bay, dẫn nó về đi, dẫn nó về đi, nó chưa chết đâu, nó còn sống đó, dẫn nó về đi. Thì lúc đó hai ông này dẫn bạn đi, bạn giật mình thức dậy luôn. Khi bạn giật mình thức dậy á, bạn mới hả là ngồi bật dậy, mà bạn nói rằng cái người của bạn nó tê lạnh, nó run run run mà đổ mồ hôi quá trời luôn các bạn. Trời ơi, bạn sợ, bạn mới nghĩ rằng á là ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên nằm mơ gì mà kỳ cục vậy, là nằm mơ chứ đâu phải thiệt đâu, mà sao giấc mơ gì mà nó thiệt dữ vậy trời. Cái xong sau đó là cũng gần sáng rồi cho nên bạn cũng thức luôn. Rồi cái bạn cũng đi học, do cái lúc đó không có ba mẹ ở nhà, thành ra bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau cái giấc mơ đó ha, tầm khoảng chừng 2 tuần sau, bạn lại tiếp tục mơ nữa. Trong mơ kỳ này, bạn thấy rằng mình đi vô trong một cái công viên. Mà công viên này á, bầu trời âm u lắm các bạn. Bạn nhìn thấy âm u lắm, cái bạn đi vô cái hồi bạn thấy á, là có nguyên một cái cầu tuột á. Mà cái cầu tuột này nó cao tầm khoảng chừng 2 mét mấy, 3 mét. Bạn mới đứng, bạn nhìn lên trên cái cầu tuột đó thì bạn thấy bà nội của bạn đang đứng trên đó. Bà nội mới ngoắc tay vậy nè, bà nội kêu lên đây con, lên đây lên đây lên đây. Cái lúc này tự nhiên bạn đi lên luôn, bạn leo lên trên cái cầu tuột đó. Cái bạn mới hỏi rằng nội kêu con hả, bà nội kêu con hả. Cái bà nội nói á, là ừ bà nội kêu con nè, bây giờ con đứng trên đây nè, con nhảy xuống đi, con đừng có tuột xuống, mà con nhảy xuống đi, con nhảy xuống đi để đi với bà nội, để chết rồi đi với bà nội nha con, nha, nhảy xuống đi con để đi với bà nội. Thì bà nội nói vậy đó. Cái bạn mới nghe vậy, bạn nghe cái gì mà nhảy xuống đi để chết để đi với bà nội, thì bạn sợ quá cho nên bạn không chịu nhảy. Bà nội cứ kéo bạn kêu nhảy đi, bạn không chịu nhảy, bạn mới niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Do hồi nhỏ ông bà nội cũng có dạy đó, bạn nhớ, cái bạn niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, bạn giật mình thức dậy luôn. Khi giật mình thức dậy đổ mồ hôi quá trời đổ mồ hôi, rồi bạn la sùm lên, mà hôm đó là có ba mẹ nhà. Nghe tiếng bạn la, ba mẹ cũng chạy ra hỏi gì vậy con. Cái bạn mới nói mới nãy con nằm mơ thấy vậy đó. Thì khi mà nghe bạn nói như thế, ba mẹ của bạn cũng gật gật đầu, nhưng mà cái kiểu ba mẹ không có tin. Không tin, kiểu gật đầu rồi trấn an bạn vài câu thôi chứ không tin nha các bạn. Xong sau đó đó ha, cũng trôi qua cái chuyện đó, tới tầm khoảng chừng 1 tháng sau thì đêm đó bạn nằm mơ nữa. Mà trong cái giấc mơ kỳ này á, thì bạn thấy rằng á, là bầu trời có vẻ là sáng sủa, quang đãng dữ lắm. Cái bạn mới đi vô trong một cái căn nhà. Căn nhà này có nguyên một dàn bông giấy ở phía trước, mà căn nhà này lạ quá à. Thì lúc mà bạn bước vô trong cái căn nhà này á, trong nhà này có một cái khoảng sân, là có một cái ghế đá. Tự nhiên bạn thấy ông bà nội đang ngồi trên cái ghế đá đó. Lúc đó bạn thấy bà nội bạn sợ lắm. Tự nhiên bạn thấy bà nội bạn sợ, mà thấy ông nội thì mừng. Mà do thấy bà nội ngồi kế bên ông nội không dám chạy lại, cái bạn mới đứng tần ngần bạn dòm vậy nè. Cái bà nội lúc đó mới cúi đầu, mà theo kiểu dòm dòm bạn, cái kiểu biết lỗi á. Bà nội nói rằng á là con ơi, con ơi con lại đây ngồi với ông bà nội một chút đi, con ngồi chính giữa đi. Bà nội hả biết lỗi của bà nội rồi, ông nội la bà nội rồi, cho nên á bà nội mai mốt á không có về kêu con đi nữa đâu, tại vì bà nội thương, bà nội nhớ con quá, mai mốt á bà nội không về kêu con đi nữa đâu, bây giờ con lại đây con ngồi chính giữa giữa ông với bà nè, ông bà nhớ con quá. Thì cái mà nghe vậy ông nội cũng cười, ông nội kêu lại đây con, cái bạn cũng lại bằng ngồi chính giữa vậy đó. Rồi cái hồi sau bạn giật mình thức dậy. Và kỳ này giật mình thức dậy bạn hoàn toàn không hề có một cái cảm giác mệt mỏi gì cả. Giống như vậy bình thường thôi. Không có đổ mồ hôi, không có lạnh người, không có tê tái gì hết trơn á các bạn. Thì sau đó là công nhận là bạn không có thấy bà nội nữa. Nhưng mà có điều là sau khoảng vài năm á, Cái lúc mà bạn lên trên Cần Thơ để mà bạn đi học đại học á, thì có một đêm tự nhiên bạn nằm mơ bạn thấy nội nữa. Nhưng mà kỳ này á, là nội nói với bạn rằng á, là bà nội thèm canh chua. À, có gì con điện thoại về cho mẹ, kêu mẹ nấu canh chua để mà cúng cho nội. Thì lúc đó là bạn giật mình, bạn điện thoại về nói với mẹ của bạn. Thì bạn kể rằng đây là cái câu chuyện đầu tiên mà sau khi mà thấy ba cái giấc mơ này á, thì bắt đầu từ đó về sau bạn thường xuyên nằm mơ mà theo cái kiểu giấc mơ là thí dụ như trong nhà của bạn, trong bên nội bên ngoại, gia đình dòng họ của bạn có ai mà mất á các bạn, thì bạn sẽ nằm mơ nhìn thấy người đó. Sau khi mà người ta mất tầm khoảng chừng vài ngày hoặc là 1 tuần 2 tuần là bạn sẽ nhìn thấy người đó về để mà nói chuyện, để mà dặn dò bạn cái này cái kia, là cứ nằm mơ hoài luôn, cho nên riết rồi bạn cũng quen. Thì có một lần đó là ông ngoại của bạn mất, thì khi mà ông ngoại mất á, là do người em của ông ngoại là ông ba của bạn á về không có kịp, rồi cái đường xa mà người đó về không kịp, mà bây giờ tới cái giờ phải là liệm rồi, cho tới khi mà ông ba về tới là mọi người đã để ông ngoại của bạn vô hòm, đã đóng hòm rồi các bạn. Thành ra ông ba không có nhìn được mặt ông ngoại lần cuối. Thì bạn kể rằng sau khi mà ông ngoại mất tầm khoảng mấy ngày thôi, tự nhiên hôm đó bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy rằng mình đang ở trong nhà của ngoại bạn ở dưới tỉnh biên An Giang á, mà có rất là nhiều người. Cái cảnh nó giống như cái ngày mà đám ma của ông ngoại của bạn. Bạn mới nhìn bên đây cái giường thì xác của ông ngoại nằm đây. Là có cái xác của ông ngoại luôn. Mà ở hả là bên đây thì bạn thấy hồn của ông ngoại. Cái bạn mới hết hồn. Ông ngoại mới quay qua dòm bạn. Hỏi là con thấy ngoại hả? Cái bạn gật đầu. Bạn nói ủa? Ngoại chết rồi mà. Cái bạn mới chỉ qua cái xác của ông ngoại á. Cái ông ngoại nói rằng ừ ngoại chết rồi. Nhưng mà do hả ngoại chưa có gặp ông ba. Em ruột của ông ngoại mà. Hả chưa có gặp ông ba. Ngoại muốn nhìn thấy nó. Cho nên nó là ngoại ngồi đây để mà đợi ông ba về. Rồi khi mà ông ba về rồi á thì ông ngoại mới đi. Nha con. Rồi cái ông ngoại nói thêm vài câu nữa nhưng mà mấy câu sau thì bạn lại không có nhớ. Rồi bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới kể lại cho cả nhà nghe. Thì đó là về chuyện ông bà nội với lại ông ngoại của bạn ha. Đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là sau này khi mà bạn học xong lớp 12 rồi, bạn mới lên trên Cần Thơ để mà bạn đi học đại học. Thì khi mà lên đại học á, là bạn có 2 năm ở trong ký túc xá. Thì bạn có một cô bạn rất là thân tên là Ngân. Bé Ngân này á, do là nó thường xuyên nghe những câu chuyện mà bạn kể. Tại vì mới nãy thì nói đó là cứ mà trong nhà của bạn có người mà mất là thế nào vài hôm sau là bạn sẽ thấy người đó về để mà nói chuyện dặn dò bạn. Thì bạn hay kể cho Ngân nó nghe. Thì khi mà nó nghe xong có một lần đó nó đi chơi núi Cấm á. Cái nó lên trên núi cái nó thấy người ta bán mấy cái dây chuỗi á các bạn. Thì người ta nói với nó rằng là đeo dây chuỗi này á, là sẽ không có nhìn thấy ma quỷ rồi đó. Là sẽ không có mơ thấy bậy bạ. Thì Ngân nó nghe vậy. Nó mới mua cho bạn một sợi. Rồi nó đem về nó tặng bạn. Nó nói rằng là mày đeo đi. Tao đi chơi trên núi Cấm. Người ta nói rằng đeo cái này là không có thấy bậy bạ. Không có thấy là hả ma quỷ gì nữa. Là nó nói với bạn vậy ha. Cái bạn nghe vậy bạn cũng tưởng thiệt, thành ra là bạn mới đeo vô. Nhưng mà có điều á, khi mà bạn đeo cái sợi chuỗi này vô, bạn tưởng rằng chắc là không thấy ha. Đời không như là mơ. Bạn kể rằng ngay cái ngày đầu tiên khi mà bạn đeo á, là tự nhiên bạn nằm bạn ngủ, trong cái lúc mà đang thiêu thiêu thì bạn thấy cái vía của mình á đang đứng ở một cái chỗ mà cái chỗ này nó âm u lắm. Rồi đứng đối diện trước mặt bạn á, là một người mà bạn không biết là đàn ông hay đàn bà. Tại vì á, là tóc của người này rất là dài và che phủ cả gương mặt luôn. Người này mặc nguyên một bộ đồ trắng dài và trên tay đang cầm một con dao. Xong rồi người này mới dí, mới đòi giết bạn các bạn. Thì lúc này á, là bạn nhìn thấy cái vía của mình chạy quá trời chạy. Còn cái bà đó, bà rượt theo, bà kêu mày đứng lại. Mày đứng lại tao giết mày. Mày đứng lại không? Mà bà cứ quơ quơ quơ dao, bà rượt theo bạn vậy đó. Thì lúc này á bạn giật mình thức dậy. Xong rồi bạn nghĩ trời ơi sao tự nhiên mơ gì hả? Mơ hả ta? Mơ gì thấy ghê vậy ta? Mơ gì thấy ghê vậy? Và cái giấc mơ đó nó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong suốt mấy ngày khi mà bạn đeo cái cọng dây chuỗi mà Ngân mua cho. Cái hôm đó bạn mới nghĩ rằng nó lỗ sâu. 3 4 ngày nay mình cứ thấy cái giấc mơ kỳ vậy trời. Sao kỳ vậy, thấy hả bà nào mà cứ cầm dao rượt mình hoài gì thấy ghê trời. Các bạn mới nhìn cái cọng chuỗi bạn nghĩ có khi nào tại nó không ta, chứ trước đó mình đâu thấy, mình chỉ thấy người thân trong gia đình của mình về nói chuyện với mình thôi. Còn này mình thấy ai lạ quắc tự nhiên cầm dao rượt mình. Các bạn mới tháo cọng dây chuỗi ra bằng cách. Thì khi mà bạn cất cái cọng dây chuỗi này á, bạn thấy các bạn. Không thấy cái bạn cũng để tầm khoảng chừng vài ngày sau. Cái hôm đó bạn dọn dọn đồ cái bạn lại thấy lại nó. Cái bạn mới thuận tay á các bạn, bạn lại đeo vô. Và khi bạn đeo vô tối đó bạn thấy tiếp. Là cứ hễ mỗi lần mà bạn đeo cái cọng dây chuỗi này vô là bạn sẽ nhìn thấy một người. Cái người này tóc tai phủ che khắp nguyên khuôn mặt. Cầm dao rượt bạn, đòi giết bạn. Mà tháo ra là không thấy. Cho nên cuối cùng bạn đã quăng luôn cái sợi dây chuỗi này luôn chứ không đeo nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Tại vì á, là cũng có nhiều người á, người ta bán cho mình mấy sợi dây chuỗi, người ta kêu rằng á, là mình đeo đi mình sẽ tránh được cái nãy kia, hay là sẽ trừ tà, hay là may mắn rồi đó. Thì cái đó mình chưa chắc đâu các bạn. Giống như cái câu chuyện của bạn này nè, tự nhiên đeo vô lại thấy một bà cầm dao rượt, mà không đeo thì không thấy. Thành ra khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, không có gì mà mình phải tin tưởng người ta. Thì thấy rằng á, là bây giờ có nhiều người á, bán mấy cái dòng rất là mắc, rồi á là phù phép vô trong cái dòng này, nói những cái cao siêu của cái dòng này, khi đeo vô là sẽ phát tài hay làm sao á, không bao giờ có. Các bạn muốn phát tài hay là các bạn muốn hả cái gì đó thì phải do cái phước của mình có thì hả là hả mình có à, không cần đeo gì hết trơn á. Nhưng mà hả nếu mình không có phước á, cho dù mình đeo 10 cái dòng xịn đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không có đâu các bạn. Thành ra khi mà nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Với lại một vấn đề nữa là có thể do bạn Ngân đó đó, bạn ấy mua cái sợi dây ở trên cái khu núi Cấm, mà cái khu núi Cấm theo thì biết á, theo thì biết thôi nha, không biết là phải vậy không. Thì trên cái khu núi Cấm này có khá là nhiều vong linh. Người ta tụ lại cái chỗ núi Cấm rất là nhiều để mà người ta có thể tu hành đó các bạn. Nhưng mà cũng có người á, là người ta tới đó, tại chỗ nào vong nhiều thì người ta bu lại thôi, chưa chắc á, là người ta muốn tu hành. Thì người ta có thể là nương theo những cái vật dụng xung quanh núi Cấm, hay là những cái vật dụng xung quanh chùa. Chẳng hạn như là người ta nương theo đồ vật nè, hay là người ta nương theo những ngọn cỏ, những lá cây, những cành hoa. Và khi mà mình vô tình mình cầm những cái món đồ đó về, mình đem những món đồ đó về là giống như mình đã đem người ta về rồi. Thành ra vấn đề này rút kinh nghiệm thì có nói với các bạn đó, là khi các bạn đi chùa người ta hay nói câu hái lộc đầu xuân rồi đó, các bạn không nên hái đâu. Tại vì trong chùa có rất là nhiều vong linh, rồi đó là người ta bu đó, rồi nhiều khi mình hái cái lộc đó mà trong cái lộc đó là có ma, rồi các bạn đem về đó là giống như mình đem về nhà đó, cho nên không nên hái lộc đó các bạn. Thì cái câu chuyện của hả là thứ hai này nè, là cái chuyện và về cái sâu chuỗi đó, là Thi muốn nói với lại các bạn cái điều như vậy các bạn ha, rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, xảy ra khi mà bạn ở ký túc xá trên Cần Thơ. Bạn kể rằng á, câu chuyện này bạn khá là sợ luôn. Là khi mà bạn học xong lớp 12 rồi, bạn mới lên trên Cần Thơ, nhưng mà do là cũng chủ quan cho nên đó là bạn không có đi tìm phòng trọ trước. Thành ra khi mà lên Cần Thơ gần nhập học rồi, bạn chưa có kiếm được phòng trọ. Lúc này mẹ của bạn á mới bắt bạn á là phải vô ký túc xá ở, chứ không có ở ngoài phòng trọ làm gì. Mà bạn á thì bạn cũng thú thiệt rằng á là ban đầu khi mà nghe ở ký túc xá bạn không muốn ở đâu, tại vì bạn sợ đụng chạm nè, rồi nhiều khi á hả xài chung toilet dơ dáy, không ai dọn tị nạnh nhau, là bạn sợ cái vấn đề đó mà bạn không muốn ở. Nhưng mà do bây giờ mẹ bắt cho nên đó là bạn cũng vô ở luôn. Thì khi mà vô ở nói chung cũng bình thường, cũng không có cái gì mà khó chịu lắm nha. Bạn ở 3 4 tháng hoàn toàn không có chuyện gì hết. Và bạn có một người bạn thân, người bạn thân này của bạn là người thuộc cộng đồng LGBT, là gay. Thì người bạn này á, là ở cái phòng 206, giống như là ở bên cái khu đối diện với lại cái khu của bạn vậy đó. Mà do là cái tính tình của nó rất là hợp với bạn, cho nên tới tận bây giờ hai đứa vẫn chơi chung với nhau. Thì bạn nói rằng á, là hầu như là ngày nào hoặc là cứ 2 3 ngày một lần bạn sẽ qua bên phòng của nó chơi. Phòng của nó là phòng 206. Thì khi mà bạn qua chơi, tại vì bên nó tuy là nó là gay nhưng mà bên nó là toàn là mấy anh trai không thôi, mấy người là một phòng hình như 8 người. Thì lúc mà bạn qua, bạn cũng có biết ý mà là con gái mình không qua buổi tối mà bạn chỉ qua buổi trưa bạn chơi. Và khi mà qua đây á, thì nhiều khi ngồi chơi, ngồi nói chuyện, ngồi đánh bài tầm khoảng chừng 1 2 tiếng, 3 tiếng là cùng, chứ không bao giờ ngồi lâu. Rồi cái bình thường bạn qua thì không có gì hết. Nhưng mà có một hôm đó tự nhiên bạn qua, đang ngồi chơi, đang ngồi nói chuyện với nó, đang ngồi nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên buồn ngủ ngang, xong cái nằm xuống ngủ luôn. Mà trong khi từ nào giờ chưa bao giờ có vậy, tự nhiên ngủ gì mà trong khi mình là con gái mà cái phòng đó là phòng con trai không. Mà bạn nó không biết làm sao, lúc đó làm như có cái gì đó nó thôi thúc, nó làm cho hai con mắt của bạn nó sệ xuống, cái bạn nằm xuống mà ngủ luôn. Thì trong cái giấc mơ á, bạn nhìn thấy mình đi ở dưới sân trường, rồi mình đi ra về cái hướng mà ra cái trạm xe buýt. Thì trong cái lúc mà bạn đang đi, tự nhiên ở đâu phía sau bạn xuất hiện một người đàn ông. Mà cái ông này á, khi mà bạn nhìn, bạn thấy cái mặt ông thấy ghê lắm. Và trong cái vía bạn biết rằng cái ông này là ma chứ không phải người, nhìn ghê quá. Mà ông đang rượt bạn, thành ra bạn đã chạy luôn, bạn bỏ bạn chạy. Thì lúc này là gần tới trạm xe buýt, có chiếc xe buýt nó ngừng rồi đó, thành ra là bạn mới chạy bay lên cái chiếc xe buýt đó. Thì khi mà bạn chạy lên thì bạn thấy rằng cái ông này ổng không có chạy theo bạn lên xe buýt, thành ra bạn an tâm rồi. Bạn mới ngồi xuống ghế, thì tới cái chị mà bán vé đó các bạn, chị này mới lại gần bạn hỏi bạn rằng em đi đâu. Cái bạn không trả lời chị mà bạn nói trời em sợ quá chị ơi, em sợ quá. Thì chị này mới hỏi em sợ gì, cái bạn mới nói dạ em sợ mới nãy em thấy cái ông kia ổng là ma, mà mặt ổng ghê lắm, ổng rượt em chị ơi, trời em sợ quá cho nên em mới chạy lên đây, bây giờ em cũng chưa biết đi đâu. Thì chị này vừa cầm cái sắp vé trên tay mà chị này cười cười mới nói với bạn rằng đó là trời ơi ma có gì đâu sợ, chị cũng là ma nè. Chị cũng là ma nè. Nói vậy các bạn, vừa nói vừa cười đắc ý vậy lắm. Thì khi mà bạn nghe bả nói cái câu như thế, bạn rất là sợ, bạn mới hoảng hồn, bạn đứng dậy, bạn mới phóng qua mấy cái hàng ghế, bạn nhảy xuống xe buýt luôn. Xong rồi ha, là bạn mới vừa chạy vừa niệm Phật, thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Thì cái mà bạn giật mình thức dậy rồi, nhưng mà cái kiểu thức dậy của bạn thì thay vì bình thường giật mình thức dậy mình ngồi bật dậy, rồi cái mình có mệt mỏi hay là mình có đổ mồ hôi hay là mình có tê tay tê chân gì đó thì mình phải chịu đúng không? Nhưng bây giờ á, bạn giật mình thức dậy nhưng mà bạn không có mở mắt được. Có nghĩa là cái đầu của bạn đã tỉnh rồi nhưng mà con mắt bạn không mở được. Ngực của bạn rất là nặng, rất là đau. Cố gắng để mà ngồi dậy cũng không ngồi dậy được. Thì lúc đó là con mắt cứ dày, xong rồi tự nhiên bạn thấy rằng cái hồn của bạn á nó xuất ra. Và khi cái hồn xuất ra rồi bạn nhìn qua bạn thấy mình đang nằm ngủ. Các bạn mới nghĩ, ủa, mình xuất hồn ra rồi hả trời? Ơi, trời ơi, trời ơi, bắt đầu bạn kêu cái người bạn kia, nó không nghe, nó đang ngồi nó bấm bấm bấm bấm bấm bấm, bấm điện thoại. Nó không nghe các bạn. Xong cái bạn mới nhìn vô cái phía nhà tắm trong cái phòng đó đó, là có một anh tên là Long. Cái anh này anh đang bước ra, anh mới vừa tắm xong, cái anh bước ra anh lại đằng ngay chỗ cái kiến á, anh lấy cái đồ cạo râu anh đứng anh cạo râu. Cái bạn mới kêu anh Long ơi, anh Long ơi, anh có nghe em nói không, có nghe em nói không anh? Nhưng mà anh này cứ đứng cạo râu giống như là không nghe bạn gì hết. Rồi bạn nhìn qua mấy cái anh kia thì có người đang học bài, có người đang nằm bấm điện thoại. Bạn mới kêu từng người mà không ai nghe cả. Lại khều, lại đánh, không ai thấy bạn hết, không ai biết gì hết. Xong sau đó bạn mới sợ, cái bạn bình tĩnh lại, bạn nghĩ giờ sao trời, giờ sao, mình dứt hồn ra vậy rồi sao nhập vô. Cái bạn bình tĩnh, các bạn mới nhớ là niệm Phật, bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhắm nhắm mắt chắp tay, Nam Mô Di Đà Phật, Vừa niệm một câu thôi, bạn có cảm giác như cái hồn của bạn á, nó nhập vô lại cơ thể của bạn. Thì lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được, đổ mồ hôi lạnh ngắt luôn, mình mẩy rã rời mệt mỏi tê hết trơn. Thì khi mà bạn ngồi dậy, bạn sợ lắm, bạn mới hỏi bạn của bạn liền, nói: "Ê mày, nãy tao kêu mày quá trời mày không nghe hả?" Cái nó nói: "Mày kêu gì? Tao nghe gì đâu." Cái bạn mới quay qua: "Anh Long, mới nãy em kêu anh có nghe không?" Ông nói: "Kêu gì, anh có nghe gì đâu, anh thấy em nằm em ngủ mà." Cái xong anh nói: "Từ nào giờ mới thấy em qua đây ngủ luôn á, nào giờ lần đầu tiên đây ngủ đây luôn nha." Cái bạn nói: "Ô trời ơi, em gõ gà em kêu mọi người mà bắt đầu hỏi từng người thì ai cũng lắc đầu hết." Cái bạn nói: "À, có phải mới nãy anh á là từ trong toilet anh đi ra anh tắm xong anh ra anh cạo râu đúng không?" Cái ông nói: "Ừ, mới nãy anh đứng cạo râu, ủa mặt em ngủ mà sao em biết, em giả bộ ngủ hả?" Ông tưởng vậy đó. "Ủa em ngủ sao em biết?" Cái bạn nói: "Có phải anh là ngồi chơi game, chơi máy hay là học bài gì đó?" Ai cũng gật đầu hết. Thì lúc này á, bạn sợ lắm, bạn mới kể lại cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe cũng rất là hoang mang, tại vì người ta đang ở trong cái phòng đó. Cho nên đó là mấy người này rất là hoang mang các bạn. Xong sau đó là bạn mới về phòng của bạn luôn. Thì tầm khoảng chừng 3-4 ngày sau á, bạn có nói chuyện với lại một anh này á, là giống như ảnh ở trong cái ký túc xá này lâu lắm rồi. Thì hôm đó là mấy anh em mới tụ tập ở dưới sân trường á, rồi ngồi nói chuyện với nhau, tán dóc với nhau. Xong rồi, dầu là sợ ma, nhưng mà bắt đầu kể chuyện ma cho nhau nghe. Cái khi mà kể vậy, cái bạn chưa có kịp kể cái câu chuyện mà bữa hổm bạn trải qua trong cái phòng 206 đó đâu. Mà cái anh này á, anh nói rằng á là: em, cái phòng của cái thằng bạn em á, thằng gay á, cái phòng 206 đó đó là cái phòng đó hồi đó là có hai người chết." Anh nói vậy đó. "Hai người chết, một nam một nữ, thắt cổ tự vẫn chết." Rồi cái ảnh mới nói là: "Thằng nam thì anh không biết đi, mà hả cô nữ á, là cái cô này á, cổ đi học, rồi cái ngoài cái thời gian học ra là cổ đi bán vé xe buýt đó các bạn, giống như kiểu làm thêm kiếm thêm thu nhập." Thì anh nói vậy đó, anh nói rằng đó là cái cô nữ, là cái cô này cổ vừa đi học vừa đi làm bán vé xe buýt. Trời ơi, bạn nghe một cái bạn hết hồn, tại vì trong cái giấc mơ đó đó là bạn nhìn thấy là cái chị đó bán vé xe buýt, rồi nói rằng ma có gì đâu sợ, chị cũng là ma để, xong rồi cười. Thì khi mà nghe anh này nói xong, trời ơi là trời, bạn kể lại cái câu chuyện của mình đã thấy. Rồi từ đó về sau bạn không bao giờ dám bước vô cái phòng 206 luôn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo. Rồi thêm một chuyện nữa là bạn kể rằng á, sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì vào hè của năm thứ nhất á, là bạn về quê, tại vì bạn không có đi làm thêm. Nhưng mà tới hè của năm thứ hai á, bạn không có về quê, bạn ở lại ký túc xá. Tại vì lúc này á, là bạn đã có công việc làm thêm rồi. Và lúc đó bạn đã có người yêu, anh người yêu này á, tới bây giờ đã là chồng của bạn rồi đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, là anh người yêu này cũng không có đi làm, cho nên anh ấy cũng về quê. Thành ra chỉ có một mình bạn trong phòng đó. Trong phòng đó tụi nó đi đi về hết trơn rồi. Rồi cái lâu lâu tụi nó cũng lên, nhưng mà chủ yếu là có một mình bạn. Thì lúc mà bạn ở lại tầm khoảng một tháng là hoàn toàn bình thường, không có gì hết, bạn ngủ cũng ngon lắm. Hằng đêm trước khi ngủ là bạn sẽ gọi điện nói chuyện với bồ, hai đứa nói chuyện mấy tiếng đồng hồ xong rồi hai đứa mới đi ngủ. Thì bạn kể rằng sau một tháng ha, cái ngày hôm đó là bạn nói chuyện với người yêu xong rồi, cái mới kêu là thôi tắt máy đi ngủ, khuya rồi. Cái hai đứa cũng tắt máy. Thì bạn nằm á, là cái giường ở tầng dưới, nhưng mà do là bạn cũng kỹ á các bạn, cho nên đó là bạn có mua theo cái kiểu vải mà nó bọc lại hết luôn. Nó bọc giống như là mình muốn vô á thì mình phải dán lên, giống như cái mùng á các bạn, mà cái mùng loại giày á, là bạn bọc lại hết, bạn che lại hết cái giường của bạn luôn, người ngoài đứng nhìn vô không thấy. Xong cái bạn mới bỏ máy qua bên, bạn ngủ ha. Thì khi mà bạn ngủ, bạn mới nằm chút xíu thôi, mới vừa lim dim thôi, tự nhiên á, cái vía của bạn á, bạn thấy rằng á, là mình nói chuyện với bồ, hai đứa nói chuyện cười giỡn sùm sùm trơn. Cái lúc này tự nhiên bạn nghe có giọng của một người con gái, mới la vậy nè: im đi, làm gì mà nói chuyện sầm, ngày nào cũng vậy chân, ngày nào cũng nói chuyện 1 2 tiếng, 2 3 tiếng đồng hồ, nói rồi hả là cười giỡn sầm hết trơn á, không có biết hả là làm phiền tới ai hết trơn. Bạn nghe có giọng nói vậy đó, và khi bạn nghe cái giọng đó nói xong là cái cơ thể bạn cứng ngắc luôn, nó tê rần rần rần, nó tê tay tê chân. Thì lúc này á, các bạn tưởng tượng nha, là bạn đang nằm cái tầng ở dưới, còn cái cô gái đó đó cổ nằm cái tầng ở trên. Và sau khi mà cổ nói xong thì bắt đầu cái kiểu giống như là sao ta, giờ sao ta, không lẽ giờ thi nằm ra để mà thi diễn tả. Đó là cái kiểu giống như là cái cô này cổ đang ở tầng trên, nhưng mà một tay của cổ á là thò xuống dưới đây nè, một tay là thò xuống dưới đây nè, tay còn lại là thò xuống dưới đây, xong rồi kéo cái mùng của bạn lên, rồi mới đút cái đầu vô theo cái kiểu trút ngược cái đầu á các bạn. Nhưng mà cổ nằm ở trên đây, thí dụ như nếu mà cổ muốn trút ngược cái đầu xuống thì là nó sẽ trút ngược cái chỗ này đúng không, nhưng đằng này á chỗ này mình văng mùng rồi, thành ra là cổ phải lấy cái tay cổ dở cái mùng ở dưới cái góc này nè dở lên, rồi mới trút ngược cái đầu vô, đút cái đầu vô để mà nhìn bạn. Mà khi cổ đút cái đầu vô á, bạn nhìn thấy cái đầu của cổ mà bạn hết hồn. Cái mặt của cổ xanh như là tàu lá chuối, hai con mắt bự dần dần trắng nhấp. Rồi ha, cái đầu thì trút xuống, tóc tai thì lù xù, trút ngược xuống mà các bạn. Một tay á bên đây nè, cái đầu thì trút bên đây, còn một tay bên đây bắt đầu chụp bạn. Chụp chụp chụp, nắm nắm bắt lấy bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ. Bạn sợ quá trời sợ, thành ra là bạn mới ngồi bật dậy, cố gắng ngồi bật dậy, xong rồi bạn mới chung ở cái góc ở dưới để mà bạn chạy ra ngoài. Bạn mở cửa phòng, bạn chạy chạy chạy chạy ra dãy hành lang. Xong rồi là bạn mới thấy một phòng là có một người đang ngồi giống như là đang bấm máy tính, đang học bài hay sao á. Cái bạn chạy bạn vô bạn kêu người đó. Nhưng khi mà bạn vô bạn kêu á thì người này không nghe. Trời ơi, bạn quay lại thì bạn thấy cái nhỏ đó nó đang rượt theo bạn. Bạn mới hết hồn, bây giờ sao? Bạn mới niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật thì bạn tỉnh được. Lúc mà bạn tỉnh á, bạn thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường, có nghĩa là nãy giờ bạn trải qua trong mơ thôi, mà nó rất là thật các bạn. Nhưng có điều như thế này nè, thì sau đó đó bạn sợ quá, bạn đâu có ngủ được đâu. Bạn coi đồng hồ mới có 2 giờ mấy, 3 giờ sáng à. Các bạn sợ hãi quá mà không dám bước ra ngoài, sợ rằng nếu mà ra ngoài thấy nó làm sao. Thành ra bạn mới lấy điện thoại, người yêu của bạn á, thì lúc nào cũng để máy, bạn gọi giờ nào ảnh cũng nghe. Thì bạn mới lấy điện thoại bạn gọi cho ảnh. Nhưng mà bạn gọi hoài, gọi hoài, gọi hoài, gọi không được. Reo hoài, ảnh không bắt máy. Bạn nghĩ rằng không lẽ ảnh ngủ, mà bình thường thí dụ ảnh có ngủ á, mình gọi thì ảnh cũng sẽ nghe. Còn này á, là gọi hoài mà gọi từ người này cho tới những người bạn khác, và kể cả ba mẹ của bạn luôn, không ai nghe cả. Trời ơi, bạn nói ha, thí dụ như bèo lắm mình gọi 10 người cũng phải có người nghe. Đằng này không có người nào nghe, mà bạn gọi, ta nói gọi hết luôn không ai nghe hết. Cuối cùng bạn quá sợ, bạn mới lên trên YouTube á, bạn mở nhạc thiền để mà bạn nghe. Thì khi mà bạn mở nhạc thiền á, là bắt đầu tâm của bạn bắt đầu tỉnh lại, bạn cũng hả là đỡ sợ hơn. Cho tới sáng hôm sau, anh bồ của bạn khi mà anh dậy, anh thấy gì mà quá trời, cả trăm cuộc gọi nhỡ vậy đó, anh mới gọi. Cái bạn mới kể lại chuyện vậy, cái anh nói ủa sao kỳ vậy ta, trong khi hôm qua là anh ngủ anh đâu có tắt chuông, anh để chuông để nhiều khi em gọi là anh nghe liền, anh hoàn toàn không tắt chuông, mà bây giờ anh thấy điện thoại anh tắt chuông sao kỳ vậy. Rồi những người khác cũng gọi lại cho bạn, thì mọi người đều nói rằng đó là mặc dầu không có tắt chuông nhưng mà vẫn không có nghe cái cuộc điện thoại bạn gọi tới. Thì nghe thấy ghê không các bạn, từ đó về sau bạn sợ lắm, bạn ngủ không được, tối là bạn sẽ mở nhạc thiền để mà bạn nghe, để cố gắng tĩnh tâm. Nhưng mà thiệt tình đó là trong suốt thời gian sau đó là nó cứ chập chờn vậy đó. Rồi cuối cùng khi vô năm học, bạn đã quyết định chuyển ra ngoài phòng trọ luôn. Thì lúc mà bạn chuyển ra ngoài phòng trọ đó, ba mẹ của bạn cũng có lên, rồi mẹ của bạn cũng có mua đồ để mà cúng phòng, để khấn là cho bạn vô ở bình thường. Thì khi mà bạn vô đây ở trong vòng 1 năm trời, hoàn toàn bạn không thấy gì hết. Nhưng mà do là mỗi lần mẹ lên mẹ cúng thôi, chứ bạn thì không có cúng. Thì có một hôm đó, tối bạn thấy rằng á, mình đứng ở ngoài bờ sông, tại vì cái phòng trọ này nó gần cái bờ sông. Thì bạn thấy mình đứng ngoài bờ sông, mà trên vai của bạn á, là đang có một người đàn ông đang ngồi trên vai của bạn, hỏi bạn rằng á là: "Ê mày, sao mày ở cả năm nay á mày không cúng gì cho tao hết trơn, toàn mẹ mày cúng không vậy? Sao mà mày ở cả năm nay mà mày không cúng cho tao? Mày có tin á là tao xô mày xuống sông cho mày chết luôn không?" Trời, lúc đó bạn sợ, bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật, rồi bạn giật mình dậy. Cái bạn mới hả là sợ quá mà, thành ra chạy ra chợ mua đồ cúng. Thì khi mua đồ cúng bạn không thấy nữa, nhưng mà có điều từ cái bữa đó trở về sau, cái vai của bạn nó rất là đau. Nó đau, nó nhức cực kỳ luôn các bạn. Cho nên nó là bạn có về quê bạn nói với mẹ, thì lúc này mẹ hỏi người ta, rồi cái người ta cũng chỉ, rồi cái mẹ mới đưa bạn lại ông thầy đó. Thì ông thầy nói rằng do là bạn nhẹ vía lắm, bạn hả là sẽ dễ thấy người âm, người ta sẽ là can thiệp vô trong cái giấc ngủ của bạn. Với lại do bạn nhẹ vía thì thí dụ như ai mà muốn hại bạn bằng bùa ngải, nó cũng sẽ rất là dễ vô. Thành ra ông thầy nó ông làm cho bạn một lá bùa, ông kêu rằng á là bạn để trong người, rồi á là từ khi mà có ha là bạn không có còn bị đau vai, không có còn nhìn thấy bậy bạ nữa, tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là những chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi nghe chuyện này các bạn thấy nó không kinh dị nhiều, nhưng mà thử mình đặt mình vô hoàn cảnh của bạn nữ này thử coi, mình sẽ rất là sợ các bạn, mặc dầu nhiều khi nó chỉ trôi qua trong cái giấc mơ chứ không phải là đời thật ở ngoài, nhưng mà mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm nay Thi kể xong tập 1551 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1552. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm bữa là Thi đi công chuyện, cái không úp chuyện được. Rồi cái mấy bữa nay hả là mấy đứa em, mấy đứa cháu dưới quê lên nghỉ hè nè, thành ra ngày nào cũng hả vui chơi với em út hết trơn á, thành ra cũng đâu có kể chuyện được gối đầu đâu. Cho nên đó là hôm nay là hết tập gối đầu rồi, hôm nay đó là Thi phải ngồi kể tới 11 giờ đêm. Bây giờ là 11 giờ đêm, để hả là vài bữa nữa tụi nó về quê rồi Thi có thời gian á, Thi sẽ thu xếp để mà kể chuyện gối đầu, để mà úp cho nó sớm á các bạn. Mấy bữa nay là Thi úp sớm là do là Thi đã kể trước á, rồi cái tới giờ là Thi úp lên, tới giờ Thi úp lên mới được sớm dậy. Còn hôm nào á mà Thi phải ngồi Thi kể rồi úp liền á thì sẽ kể rất là lâu, tại vì một tập á Thi hay cầu toàn á, thành ra là Thi không hài lòng, Thi cứ tắt rồi Thi quay lại hoài, cho nên nó cứ kéo dài qua, rồi nó cũng ảnh hưởng tới cái cổ họng của Thi nè, Thi đau cổ họng nè, thành ra hôm nay có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.